Vạn Cổ Ma Tôn, chương 622, ai biết đằng sau lưng hắn là thế lực nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh sáng ngũ sắc va chạm với tấm khiên đen, lực va chạm mạnh tới mức mặt đất xung quanh cũng vỡ tung, đất cát mù mịt bốc lên. Lực của cú va chạm này làm cho người và cả yêu thú đứng xung quanh bị thổi bay ra ngoài. Rắc rắc, tấm khiên linh lực màu đen khổng lồ vỡ vụn, vị thiên kiêu triệu hồi ra tấm khiên hét lên một tiếng. Mồm trao ra máu tươi, ánh mắt không dám tin. Sở trường của hắn là phòng thủ, đây là việc hắn tự tin nhất, kể cả có là công kích của cường giả sinh tử cảnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng thanh kiếm của đối phương giống như là được ghép từ vô số loại ý cảnh đỉnh cấp, mang một loại sức mạnh có quy luật. Loại sức mạnh này vượt qua cả sức mạnh của sinh tử cảnh. A, cường giả thiên kiêu kia bị một loại sức mạnh đâm xuyên qua người, không có cách nào phản kháng. Chỉ một chiêu này cũng làm hắn trọng thương hôn mê. Cùng lúc này, khi mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Lâm Tiêu đã xuất hiện ngay trước mắt họ. Ánh lửa vàng quen thuộc lại xuất hiện. Chỉ thấy cường giả thiên kiêu kia tan biến vào hư vô. Chỉ là lần này không giống với thánh tử của U Minh Tông, mọi người không nhìn thấy ngọn lửa này bao lấy người của thiên kiêu kia. Chỉ thấy một đạo quang mang từ trong cơ thể Lâm Tiêu quét qua người thiên kiêu. Cả thế giới dường như im lặng trong giây lát. Một tiếng động lớn thu hút tất cả sự chú ý của nhân loại và đám yêu thú. Khi nhìn qua chỉ thấy một người đấu vạn người, không những không lùi bước mà còn mạnh mẽ tấn công. Chỉ với một đòn đã đẩy lùi được các cường giả thiên kiêu, hơn nữa còn giết được một thiên kiêu. Mọi người như ngừng thở nhìn khoảnh khắc này, đám thiên kiêu trước mắt cả cơ thể run rẩy, linh hồn đình trệ, một cỗ hàn khí xông từ chân lên tới đỉnh đầu. Lúc trước bọn họ đều tưởng thiếu niên này giết được thánh tử U Minh Tông vì nhân cơ hội đánh lén. Nhưng bây giờ họ đã hiểu, thực lực của thiếu niên này chắc chắn không phải hóa đỉnh cảnh trung kỳ. Đã ai đã từng gặp tu sĩ hóa đỉnh cảnh lấy một địch nghìn, kẻ địch lại còn là cường giả sinh tử cảnh chưa? Đây chắc chắn là cuộc chiến không cân sức, vậy mà cuối cùng kẻ chiến thắng lại là tu sĩ hóa đỉnh cảnh. Cảnh giới chiến đấu có khoa trương thì cũng đâu cần khoa trương tới mức này. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp yêu tộc? Những thiên kiêu bị công kích lùi lại phía sau, mồm hộc ra máu, nghi ngờ hỏi. Các người quên đem theo não hay là quên đem theo tai? Ta nói, từ hôm nay, yêu tộc là của ta. Lâm Tiêu nói xong thì khóe miệng lộ ra nụ cười. Thanh kiếm đen trong tay hắn lại lần nữa vung lên. Xoẹt, bóng một thanh kiếm khổng lồ bay vút lên trời. Trong nháy mắt, kiếm quang hóa thành vạn tia kiếm khí xuyên qua những tầng mây, tạo ra một vòng xoáy màu lam sâu hun hút trên bầu trời. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm quang hòa vào nhau tạo ra một biển trời mang ánh sáng sắc bén của kiếm. Biển trời kiếm này còn được tiếp thêm sức mạnh của lôi điện. Ngay sau đó, vòng xoáy kiếm quang tụ lại thành một con long lôi, tiếng gầm của nó vang cả đất trời. Một luồng khí tức hủy diệt lan ra khắp thiên địa. Trời ơi, người này có thể điều khiển được lôi điện. Không, không phải điều khiển mà là mượn sức, đây không phải lôi điện bình thường, mà mang theo cả khí tức của lôi kiếp. Sao có thế, mau trốn đi, đúng là gặp quỷ mà, sao tự dưng lại dây vào loại quái vật này chứ, đúng là quá khinh địch, trên người hắn tràn ngập sự quỷ quái. Đùng đoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt mấy thiên khiêu tái mét, có ba người xuất hiện trước mặt họ. Triệu lão, Ngô lão, Vương lão. Nhìn thấy ba người này, các thiên kiêu vui sướng hét lên, đây là những hộ đạo giả. Hộ đạo giả của bọn họ tới rồi, đây là ba cường giả tu vi sinh tử cảnh. Hơn nữa đã ở kỳ viên mãn, còn một bước nữa là đạt tới bán đế. Nhưng chỉ một bước này cũng làm cho bọn họ chật vật tới tận bây giờ mà vẫn chưa đạt được bán đế. Chả còn cách nào khác, những thế lực lớn đành để bọn họ nhận nhiệm vụ làm hộ đạo giả cho các thiên kiêu này. Vừa là thuận lợi cho hành động. Vừa muốn bọn họ tới đây nhỡ đâu lại gặp cơ duyên đột phá được. Công tử, sau khi ba chúng ta chặn công kích này xong, xin hãy rút quân. Thiếu niên này không giống lẽ thường, lão phu cảm nhận được uy lực cường đại trên người hắn. Loại người này nếu không thể kết bạn thì cũng không thể đắc tội. Ai biết đằng sau lưng hắn là thế lực nào? Ba lão nhân giả đồng loạt lên tiếng khuyên ngăn, sau đó thi triển phong thủ. Tùy lôi long kiếm quang của thiếu niên này hết sức quỷ dị. Nhưng ba người hợp lực lại thì vẫn có thể ngăn được. Cách chương.